Tam gia, tôi thích cậu. Chương 7, thiếu nữ tương lai. Gocchuyenaudio.com. Edit by Thời Âm Âm. Đến rồi, Tam gia ngài tìm tôi không dám không đến a. Trong phòng tràn ngập khói thuốc, có thể thấy được hắn ở trong này đợi rất lâu rồi. Lục Ảnh nhìn vào khuôn mặt đó, trong lòng sớm đã sóng lớn cuồn cuộn. Ngồi, gia không đáng sợ như vậy. Hạ Văn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu anh ngồi xuống. Lục Ảnh áp chế phần rung động trong người xuống đi qua. Hắn giống như nói với anh một câu đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cậu. Nhưng hắn không có khả năng, hắn cũng không có khả năng lắm lời như vậy, dù sao anh là vừa mới học âm giả, nói nhiều sẽ bị lộ. Cô xem thử cái này. Hạ Văn đưa cho anh một cặp văn kiện, Lục Ảnh mở ra xem thử, không hiểu ý của hắn. Hợp đồng nhóm thiếu nữ tương lai. Đây là cái gì? Cách chương.